The Gamer, chương 47, sách phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kẹt, cánh cửa gỗ không có ai đẩy mà tự động mở ra. Căn phòng bên trong rất lớn nhưng trông lại có vẻ khá chật chội. Nó bày đủ thứ kỳ lạ mà hắn chưa thấy bao giờ, từ các loại nồi niêu cho tới mấy dụng cụ kỳ quái. Thậm chí hắn còn thấy một cánh tay của con gì đó khá giống của con khỉ nhưng lại mọc đầy vảy chứ không phải lông. Một góc của căn phòng bày mấy tủ sách cao vút tới tận trần nhà. Có một ông lão đang ngồi ở chiếc bàn gỗ gần đó. Trên bàn bày rất nhiều sách và ông lão này đang đọc một quyển trong số đó. Thưa đại trưởng lão, tôi đã đưa người ủy thác tới đây rồi ạ. Được rồi, cô lui ra đi. Ông già vẫy tay. Cô gái eo quay người đi ra khỏi phòng. Ông ta đóng quyển sách lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giờ hắn mới để ý là ông ta có một đôi tai dài và nhọn. Ông ta cũng là eo. Quan sát. Tên: Bjarne Henriksen. Tuổi: 635. Giới tính: nam. HP: MP. LV: Street AGI VIT WIS IN LOOK. Đại trưởng lão của hội pháp thuật, cựu tộc trưởng tộc eo, hay còn gọi là tộc eo. Kỹ năng: già vãi trưởng. Hắn biết là tộc eo sống lâu hơn con người rất nhiều nhưng khi tận mắt nhìn thấy một kẻ sống hơn 600 tuổi thì vẫn rất ngạc nhiên. Ông lão này mặc dù tóc trắng xóa nhưng lại không có râu. Bộ mặt chỉ có chút nếp nhăn. Trông chỉ giống với một người 60 tuổi thôi. Chào cậu bé, cậu là người đã cầm grimoire do ta chế tạo sao? Dạ đúng thưa đại trưởng lão. Hắn vội lấy từ trong ngực ra chiếc grimoire cho ông xem. Ồ, chiếc grimoire của ta đã nhận cậu làm chủ rồi. Ông già eo nhìn một lúc rồi hơi ngạc nhiên nói. Có gì không ổn sao ạ, cậu bé? Cậu là pháp sư à? Cháu đúng là pháp sư ạ, hắn gật đầu đáp. Vậy thì không sao hết. Nếu chiếc grimoire đó đã nhận cậu làm chủ thì giờ nó chính là của cậu rồi. Nào giờ hãy nói đi. Cậu muốn hội pháp thuật giúp cậu việc gì? Cháu muốn xin mấy quyển sách pháp thuật thôi ạ. Pháp thuật? Thầy của cậu không dạy cho cậu sao? Thầy pháp thuật của cháu qua đời rồi nên cháu chỉ mới học được vài phép cơ bản thôi ạ. Ông già nghe hắn nói vậy thì hơi gật đầu mà không hỏi lại nữa. Hiển nhiên trong giới năng lực giả chuyện này không phải là hiếm nên ông ta không nghi ngờ lời nói dối của hắn. Được thôi, ta sẽ cho người dẫn cậu đến thư viện phép thuật. Giờ cậu hãy đưa chiếc grimoire cho ta. Hắn đưa grimoire cho ông ta. Ông ta liền sạc một loại phép thuật vào đó. Được rồi, phép thuật này sẽ giúp cậu sao chép các loại phép thuật. Cậu sẽ có một ngày ở trong thư viện, cứ việc chọn thoải mái các phép mà mình thích. Đến sáng sớm ngày mai phép thuật này sẽ mất hiệu lực. Nói xong ông ta trả lại grimoire cho hắn và giơ ngón trỏ thả ra một tia sáng nhẹ. Một lúc sau cánh cửa lại mở ra, có một chàng thanh niên tộc người đứng ở đó. Được rồi, cậu hãy đi theo cậu ta. Cậu ta sẽ dẫn cậu tới thư viện. Ông già nói với hắn. Dạ cháu cảm ơn ông. Hắn cảm ơn rồi vội vã đi theo chàng thanh niên. Tâm trạng rất là hưng phấn. Khi vừa bước lên đảo thiên đường, hắn đã nhận ra là phép thuật của mình còn quá ít nên vừa bước vào kết giới các thủ đoạn tấn công của hắn mất. Sạch. Hắn không giống các pháp sư khác. Chỉ cần có sách kỹ năng là hắn có thể học được ngay lập tức, vì thế hắn muốn nâng cấp bộ skill của mình lên. Tên dẫn đường cho hắn đưa hắn đi xuống một đoạn cầu thang cực dài. Bọn hắn đi suốt 15 phút đồng hồ mới tới nơi. Ở cuối cầu thang có một cánh cửa nhỏ. Hắn bước qua cánh cửa thì cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Không phải là một thư viện tối tăm dưới lòng đất như hắn nghĩ, mà là một thư viện cực lớn được chia làm 3 tầng trần nhà cách mặt đất tới gần 15 mét và phủ kính để hiện ra một bầu trời đầy sao. Không hề có sự ngột ngạt như trong tầng hầm mà là một cảm giác rộng thênh thang. Mặc dù người trong thư viện không ít nhưng do thư viện quá rộng nên trông khá vắng vẻ. Ở trước mặt hắn là một quầy tiếp tân hình tròn. Có 4 cô gái tộc eo đang ngồi đó làm thủ thư. Tên thanh niên dẫn hắn lại gần quầy tiếp tân và giao hắn lại cho cô thủ thư người eo rồi bỏ đi. Cô gái eo này hướng dẫn hắn cách tìm sách trong thư viện. Sau đó hắn đi tới một buồng thủy tinh. Chiếc buồng đóng lại và hiện ra các tấm bảng ghi bằng tiếng Anh. Phép thuật nguyên tố, bùa chú, ma dược, lịch sử, thông tin. Rất nhiều các tấm bảng hắn quyết định trước hết hắn chọn phép thuật nguyên tố. Hắn ấn vào đó 8 tấm bảng có màu khác nhau hiện ra. Earth, Fire, Water, Air, Lightning, Ice, Light, Darkness. Hắn lần lượt mở từng ô ra và chọn những phép thuật mình thích từ yếu tới mạnh đều đủ cả. Chọn xong cái nào hắn liền đem sách kỹ năng ném vào ba lô. Pháp sư có thủ đoạn kéo giãn không gian để làm nơi chứa đồ nên hắn cũng không sợ có người biết. Chọn xong phép thuật nguyên tố thì hắn chọn sang bùa chú ma dược và một số loại phép phụ trợ khác. Nói chung mỗi loại hắn đều chọn một series các skill mà đối với các pháp sư khác đã đủ để họ nghiên cứu cả đời nhưng hắn thì lại có thể học được. Rất nhiều phép bằng việc chỉ cần chạm vào sách kỹ năng là được rồi. Hắn sau khi chọn suốt một đêm và được rất nhiều skill mà mình muốn thì rời khỏi thư viện và đi lên mặt đất. Đáy biển thì đúng hơn. Và bắt đầu sửa soạn lại và học các skill mình chọn được. Đăng bởi, admin, cách chương.